Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1960, chương 1963, quyến rũ mê người. Cao ngạo lãnh diễm, chỉ là, nàng vừa dứt lời, vành cao tích cỗ phía trên, lần nữa truyền đến, ba, một tiếng vang giòn, thình lình, lại bị Diệp Thiên trùng điệp đánh một bàn tay. Đừng có lại nỗ lực khiêu chiến ta phòng tuyến cuối cùng. Diệp Thiên từng chữ nói ra lạnh giọng nhắc nhở nói. Không phải vậy lời nói. Ngươi đem về vì chính mình hành động. Trả giá đắt. Lần này, Bạch Ngưng Băng trực tiếp bị đánh mộng. Chỉ là sững sờ chừng lấy Diệp Thiên. Nở nang kiều nộn bờ môi. Run nhẹ nhẹ một chút. Diệp Thiên hít sâu một hơi. Nhìn trước mắt quyến rũ mê người. Cao ngạo lãnh diễm Bạch Ngưng Băng, hắn đột nhiên có gan, muốn đem Bạch Ngưng Băng triệt để chinh phục suy nghĩ, để nữ nhân này, theo thân thể đến linh hồn, đều hoàn toàn thần phục với mình. Hắn cũng không biết tại sao mình lại toát ra ý nghĩ này. Ý nghĩ này rất đáng sợ, một khi đem Bạch Ngưng Băng chinh phục, thế tất yếu cho Bạch Ngưng Băng một cái công đạo, kể từ đó. Đem về vi phạm hắn dự tính ban đầu. Ba, Diệp Thiên nhẹ vỗ một cái đầu mình. Sau đó, không khỏi giải thích, lần nữa đem Bạch Ngưng Băng cưỡng ép ôm vào lòng. Tại Diệp Thiên trước mặt, Bạch Ngưng Băng nghiêm chỉnh thành một cái đợi làm thịt bánh ngọt dê. Liền phản kháng chỗ trống đều không có. Vừa tiến vào Diệp Thiên trong ngực, chỉ một thoáng. Một cỗ bái chớ có thể ngự mãnh liệt nam nhân vị đập vào mặt, đem nàng triệt để vây quanh. Một giây sau, Bạch Ngưng Băng thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được chính mình thân thể đã phát sinh tối nguyên thủy biến hóa. Cái này khiến nàng vừa thẹn vừa giận. Hết lần này tới lần khác lại không cách nào tránh thoát Diệp Thiên trói buộc. Ngay tại nàng mặt đỏ tới mang tai, trái tim loạn chiến thời khắc, Diệp Thiên bờ môi, bá đạo phong ấn tại môi nàng, trời đất quay cuồng cảm giác hôn mê, như bài sơn đảo hải, tràn lan lên Bạch Ngưng Băng trong lòng, để cho nàng cao ngạo quật cường một trái tim, nhất thời biến đến mềm mại như bông vải, tay chân tứ chi, càng là khí lực hoàn toàn không có, nơi xa mọi người, nhìn thấy một màn này lúc, không khỏi cảm thấy không còn gì để nói, bởi vì người trong cuộc là Diệp Thiên, ai cũng không dám tùy tiện mở miệng, cho dù là Thiên Diện, cũng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy hâm mộ trầm mặc. Hướng Diệp Thiên bên này quang tới chú ý chờ đợi ánh mắt. Theo thời gian chuyển rời, loại kia chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vời, lan tràn tại Bạch Ngưng Băng toàn thân cao thấp. Thậm chí mỗi cái tế bào đều tại thời khắc này nhảy cẫng hoan hô. Một mặt ửng đỏ nàng, mị nhãn như tơ rúc vào Diệp Thiên trong ngực, hô hấp nặng nề, ánh mắt bên trong lộ ra một tia đối một loại nào đó sự tình khát vọng ánh mắt. Một lúc lâu sau, Diệp Thiên kết thúc đối Bạch Ngưng Băng cưỡng hôn, hô hô hô, liên tục gọi ra chọc khí Bạch Ngưng Băng, cảm thấy mình cả người đều sắp muốn chết. Nàng trên đùi, một mảnh vết ướt, làm cho hơi chút khôi phục một tia lý trí nàng, xấu hổ đến không còn mặt mũi, nàng sợ hãi Diệp Thiên có thể nghe thấy được loại kia kỳ lạ mùi vị. Từ đó coi nàng là thành nữ nhân xấu, tại vừa mới hôn lên Bạch Ngưng Băng bờ môi thời điểm. Diệp Thiên một cái tay khác, cũng không có nhàn rỗi, hoặc nhẹ hoặc nặng, hoặc nhanh hoặc chậm. Dùng một loại vô cùng thần kỳ thủ pháp, tại Bạch Ngưng Băng trên mông lưu luyến quên về, theo hôn sâu kết thúc, Bạch Ngưng Băng cũng tại lúc này, đột nhiên cảm giác được, lúc trước bị Diệp Thiên đập qua địa phương, cảm giác đau đớn hoàn toàn tiêu tán, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, tràn đầy kinh ngạc Bạch Ngưng Băng, nhíu lên đại mi, mím chặt môi đỏ. Trừng lấy Diệp Thiên, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy lo lắng biểu lộ, ôn nhu hỏi ra lời này lúc, Diệp Thiên bàn tay còn tận lực tại Bạch Ngưng Băng trên mông, hơi chút dùng lực hỗn tạp nắm một chút. Bạch Ngưng Băng thở dài ra một hơi, trầm giọng nói, ngươi đánh chết ta tính toán, chỗ nào bỏ được đâu. Diệp Thiên vỗ nhẹ Bạch Ngưng Băng eo nhỏ nhắn, chân thành tha thiết thành khẩn đáp lại nói, về sau chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta tuyệt sẽ không lại đánh ngươi. Bạch Ngưng Băng khẽ cắn môi, nắm chặt song quyền, kèn kẹt, rung động. Nàng rất muốn nhất quyền đánh nổ Diệp Thiên mặt, nhưng cũng biết lấy chính mình tu vi, căn bản không có khả năng chiếm được nửa điểm tiện nghi. Chỉ có thể chậm rãi buông ra song quyền, trong miệng lại âm thanh lạnh lùng nói, đàn ông các ngươi nói chuyện, ta liền một cái dấu ngắt câu phù hợp cũng không tin. Diệp Thiên chỉ là cười hắc hắc, hắn nhìn ra được, hiện tại Bạch Ngưng Băng tâm lý đã không tức giận, chỉ là còn muốn lại trên miệng chiếm điểm tiện nghi mà thôi. Loại này tiểu thủ đoạn, Diệp Thiên cũng sẽ không để ở trong lòng. Hắn ngược lại cảm thấy, đây chính là Bạch Ngưng Băng đáng yêu chỗ. Người đuối lý, không lời nào để nói a. Bạch Ngưng Băng truy vấn, Diệp Thiên vẫn như cũ cười hắc hắc, gật đầu, Bạch Ngưng Băng thở dài một tiếng, ánh mắt tập trung hướng nơi xa. Nàng không dám nhìn thẳng Diệp Thiên ánh mắt, nói ra nội tâm ý tưởng chân thật, ta nuôi lớn mèo lớn lên cây trà cũng kết trà, hớn hở xuống Tràng Thành bị Hôi Thái Lang ăn hết, hoan hỉ lúc đầu người biến thành đoạn kết oan gia, ngươi còn ở phương xa tìm kiếm cái kia đóa không điêu linh hoa. Bạch Ngưng Băng trong thanh âm mang theo không che giấu được ngượng ngùng, trầm thấp nhẹ nhàng, giống như thổi bên gối thổi qua dạ phong. Diệp Thiên cau mày, suy nghĩ một chút, nhất thời minh bạch Bạch Ngưng Băng lời nói này ý tứ. Sứt sẹo tàng đầu thi, có lẽ liền thơ cũng không bằng. Diệp Thiên chất phác cười, phân tích nói, bốn câu lời nói bắt đầu chữ thứ nhất, liền lên cũng là, ta thích ngươi. Bạch Ngưng Băng thon dài đầu ngón tay trắng nõn, lướt qua bên tóc mai tóc rối bời, mắc cỡ đỏ mặt. Đây cũng là ta muốn nói với ngươi. Nghe nói như thế, Diệp Thiên không khỏi hơi đỏ mặt, bỗng nhiên kịp phản ứng, chính mình lại bị Bạch Ngưng Băng cho thói quen. Đào hố đào rất sâu, Diệp Thiên giờ khóc giờ cười hướng về phía Bạch Ngưng Băng giơ ngón tay cái lên, tán thán nói. Bạch Ngưng Băng thu hồi nhìn về phía nơi xa ánh mắt, lần nữa lấy hết dũng khí hỏi, ngươi đến cùng là làm sao muốn? Ta còn chưa nghĩ ra. Diệp Thiên không chút do dự trả lời. Vừa mới nói xong, hắn lại nhìn đến Bạch Ngưng Băng trên mặt thất vọng thương cảm thần sắc. Bạch Ngưng Băng vừa hung ác chừng liếc một chút Diệp Thiên, sau đó quả quyết quay người, hướng Ngọc Vô Song bên kia đi đến. Nàng cố nén trong mắt nước mắt, mới không có để cho mình lệ rơi đầy mặt. Diệp Thiên giống như ma quỷ thô bạo cùng bá đạo, để cho nàng cảm thấy hoảng sợ, không nhịn được muốn thần phục tại nam nhân này dưới chân. Mà khi Diệp Thiên ôn nhu thời điểm, lại như mùa xuân một luồng gió mát, nắm dòng nước tay, tại nàng trong lòng nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Bất luận là loại nào hình tượng Diệp Thiên, đều bị nàng làm trầm luân, hãm sâu bên trong, không cách nào tự kềm chế. Mẹ, chúng ta về nhà. Đi vào Ngọc Vô Song trước mặt Bạch Ngưng Băng, mặt không biểu tình lạnh giọng mở miệng nói. Lúc này Ngọc Vô Song thần sắc hoảng hốt, giống như biến cá nhân giống như, thẳng đến Bạch Ngưng Băng âm thanh vang lên lúc, mới giật nảy mình dùng mình một cái, đột nhiên lấy lại tinh thần, hồn không muốn thủ Ngọc Vô Song, tê thanh nói, tốt, tốt, tốt, về nhà, về nhà. Đang khi nói chuyện, lại quay đầu liếc mắt một cái Diệp Thiên, khom người nói, lần nữa cảm ơn tà thần ân cứu mạng. Nhìn lấy Ngọc Vô Song cùng Bạch Ngưng Băng mẫu nữ hai người dắt tay rời đi bóng lưng, Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy chính mình tâm tình có loại không nói ra nặng nề áp lực. Đi thôi, Diệp Thiên ca ca, mị lực mẫu nữ hoa, đều đã tiến vào trang viên. Ngươi một trái tim, vẫn còn đặt ở người ta trên thân. Thiên Diện chạy đến Diệp Thiên trước mặt, đùng đưa cánh tay hắn, có chút trào phúng thanh âm, truyền vào hắn trong tai. Cái này khiến Diệp Thiên cảm thấy có chút xấu hổ, sờ mũi một cái, cười khổ nói, nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Thiên Diện loại thuyết pháp này, hắn đương nhiên không chịu thừa nhận. Lúc này, Hoàng Kiên Hiểu bọn người, cũng một mặt ý cười đi tới. Đại sư huynh, có phúc lớn. Hoàng Kiên Hiểu hướng về phía Diệp Thiên, giơ ngón tay cái lên. Diệp Thiên không quan trọng cười cười, không nói gì. Takeda Đại Lương khom người nói, ta thần quân, xin cho ta đi theo tại ngài hai bên đi. Ta nguyện ý vì ngài xông pha khói lửa, không chối từ. Năm đó ta liền muốn đi theo ngài, làm một sự nghiệp lẫy lừng. Không ngờ, ngài lại đi không từ giã, rời đi Nhật Bản. Bây giờ có thể lần nữa nhìn thấy ngài, ta cảm thấy đây là tới thiên tứ cho ta duyên phận. Còn mời ngài thỏa mãn ta cái này tâm nguyện nho nhỏ. Takeda Đại Lương một phen, nói mười phần cung kính khiêm tốn, hoàn toàn coi bản thân là thành Diệp Thiên đầy tớ. Nếu là có biết Takeda Đại Lương tính tình người, nhìn thấy hắn giờ phút này thần thái, tuyệt đối sẽ phát ra kinh thiên động địa tiếng thét chói tai. Cái này nơi nào còn có nửa điểm không sát đao khách, huyết tinh giết khí chất. Diệp Thiên đương nhiên biết Takeda Đại Lương lời nói này thuần túy là lời từ đáy lòng, nhưng càng như vậy, càng để hắn cảm thấy khó xử. Hắn bản ý là muốn cùng Takeda Đại Lương trở thành bằng hữu, mà Takeda Đại Lương lại muốn làm hắn cấp dưới. Takeda quan, loại chuyện này, ngươi vẫn là tại cân nhắc một đoạn thời gian đi. Diệp Thiên chỉ có thể uyển chuyển cự tuyệt. Takeda Đại Lương đề nghị, bây giờ tại Giang Thành, Tạc Thiên Bang, bộc lộ, tuy nhiên Takeda Đại Lương thân thủ đến, nhưng dưới loại tình huống này, không thích hợp thêm vào Tạc Thiên Bang. Bởi vì Takeda Đại Lương là người Nhật Bản, tại nước Nhật Bản bên trong cừu nhân, số lượng không có 100, cũng có 80, có thể nói là gây thù hằn vô số. Tạc Thiên Bang, một khi tiếp nhận Takeda Đại Lương, thì thế tất yếu cùng Takeda Đại Lương địch người làm địch. Đây là hết hạn cho đến trước mắt, Tạc Thiên Bang còn không chịu nổi đối thế lực đối địch. Takeda Đại Lương cũng không rõ ràng Diệp Thiên lúc này ý nghĩ trong lòng, nhưng hắn lại nghe được hiểu Diệp Thiên trong lời nói, từ chối nhã nhặn ý tứ. Diệp Thiên hồi phục, làm cho Takeda Đại Lương tràn đầy chờ mong ánh mắt. Đột nhiên ảm đạm đi, nói khẽ, ta thần quân, ta sẽ không buông tha cho. Đại Lương, ngươi có ý tứ gì? Muốn bức bách ta Diệp Thiên ca ca à? Mấy năm không thấy, người vóc dáng không có lớn lên cao, lá gan lại là lớn lên mập a. Thiên Diện híp mắt, thuần mỹ tinh xảo gương mặt bên trên hiện ra một vệt không che giấu được tức giận, không chút khách khí chất vấn Takeda Đại Lương. Hai tay lẫn nhau xoa, phát ra còn từng trận rắc xoạt xoạt tiếng nổ vang. Hơi chút trầm ngâm về sau, trong giọng nói mang theo một vệt uy hiếp ý vị, lần nữa mở miệng nói, có muốn hay không ta cho ngươi giãn gân cốt? Không dám. Takeda Đại Lương sắc mặt nhất thời biến đến trắng bệch, tâm lý cảm thấy một trận hoảng sợ, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi quả quyết đáp lại nói. Một cái đầu lay động đến cùng trống lúc lắc, giống như đại sư tỷ nói qua lời, ta không phải ý tứ kia. Thiên Diện trợn mắt chừng một cái, hừ một tiếng, lạnh lùng nói, không phải liền tốt. Một bên Long Ngạo Thiên, tại nhìn thấy Takeda Đại Lương giờ phút này thần sắc lúc, cũng là tâm thần trầm xuống. Theo Takeda Đại Lương trên mặt, hắn hoàn toàn nhìn ra được, Takeda Đại Lương đối Thiên Diện có vô tận hoảng sợ. Tựa hồ, Thiên Diện cũng là Takeda Đại Lương trong đời một cái ác mộng. Lòng Ngạo Thiên tuy nhiên cũng đối Thiên Diện có nhất định dài, nhưng hắn thực sự nghĩ không ra. Thiên Diện như thế cái bề ngoài nhìn qua người vô hại và vật vô hại, thiên chân vô tà mỹ thiếu nữ, đến tột cùng là sử dụng thủ đoạn đến mức tàn bạo, Takeda Đại Lương sẽ đối với nàng sợ như rắn rết. Mà lại, Thiên Diện vẫn là Takeda Đại Lương đại sư tỷ. Đây quả thực vượt qua Long Ngạo Thiên tưởng tượng phạm trù. Thiên môn, thế lực phạm vi, tuy nói chỉ là tại kinh thành cảnh nội, nhưng đối toàn cầu thế lực khắp nơi tình huống, đều lớn gây nên giải một số. Cho dù dạng này, hắn cũng không nghĩ ra Thiên Diện cùng Takeda Đại Lương, một cái là điển hình người Hoa, mà một cái khác thì là người Nhật Bản, hai cái đến từ khác biệt quốc độ người. Vậy mà sư xuất đồng môn, đã không phải ý tứ này, vậy thì nhanh lên xéo đi. Thiên Diện ánh mắt phát lạnh, nghiêm nghị nói. Takeda Đại Lương nuốt nước miếng, vô ý thức nhìn Diệp Thiên liếc một chút, mà Diệp Thiên còn là một bộ trầm mặc thần thái. Takeda Đại Lương thở dài một tiếng, hướng về phía Diệp Thiên cùng Thiên Diện, khom mình hành lễ, một bên hành lễ, một bên lui về phía sau, một mực thối lui đến ngoài trăm bước lúc, mới hai chân bỗng nhiên đạp xuống đất mặt, nho nhỏ thân hình, đằng không mà lên, hướng, về, sau bay ngược mà đi, ở giữa không trung khéo léo chuyển cái thân thể, thân pháp tốc độ tăng tốc, trong chớp mắt thì biến mất ở dưới bóng đêm, không thấy tăm hơi. Vừa mới Thiên Diện cùng Takeda Đại Lương đối thoại, để Diệp Thiên nhịn không được đáy lòng hiếu kỳ, sau đó hướng Thiên Diện dò hỏi. Người biết Takeda Đại Lương, có vẻ như quan hệ còn không đơn giản nha. Đâu chỉ là nhận biết. Thiên Diện ngửa mặt lên, rất là đắc ý cười hì hì. Năm đó, ngươi ở trên trời núi chi chiến về sau, bí mật ra nước ngoài. Ta nghe nói ngươi đi Nhật Bản, vì đuổi tới ngươi cước bộ, ta cũng đi Nhật Bản. Ta không nghĩ tới là, ta vừa tới Nhật Bản lúc, ngươi đã không tại Nhật Bản. Sau đó, ta ngay tại Nhật Bản kinh đô chẳng có mục đích đi lung tung mấy ngày. Lại về sau nha, xảo ngộ Đại Lương cái kia hỗn đản. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.